cả giới giải trí đều mong tôi im miệng. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay danh sách đề cử của giải Ngọc Lan Vàng được công bố rất nhanh chóng, suy cho cùng đây cũng là giải thưởng điện ảnh hàng đầu trong nước, nên cũng có không ít người chú ý đến các hạng mục đề cử. Như Dư Giang Hòa thì không cần phải nói, anh đã là khách quen của mấy chuyện đề cử này. Thậm chí còn có người trêu chọc Dư Giang Hòa bất biến giữa giải Ngọc Lan Vạn Biến. Thế nhưng lẫn trong danh sách đề cử lần này, lại xuất hiện một người mà không ai ngờ đến. Tên của Mạnh Thiểu Du bất ngờ được liệt kê trong hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Ngọc Lan Vàng lần này. Tôi, được đề cử, Mạnh Thiểu Du cứ cảm thấy không hợp lý lắm, sau đó cậu hỏi. Có phải bọn họ nhầm lẫn gì không? Vốn dĩ Ngao Huyền cũng không để ý lắm, y chỉ thấy trang web nhắc đến hai người Mạnh Thiểu Du nên mới mở ra xem, nào ngờ lại có chuyện như vậy. Nghe thấy câu hỏi của Mạnh Thiểu Du, y vung tay lên rồi nói. Sao mà nhầm được, chẳng lẽ CP của ta không đáng được đứng chung không hình sao? Mạnh Thiểu Du, trong mắt Ngao Huyền, mấy giải thưởng này đều là dành cho người có năng lực, nếu Mạnh Thiểu Du đạt đủ yêu cầu thì đương nhiên cậu sẽ được đề cử. Còn mấy chuyện phức tạp trong giới giải trí thì y cũng không hiểu lắm. Cái Mạnh Thiểu Du băn khoăn cũng không phải là chuyện xứng đáng hay không. Chẳng qua cậu chỉ là một nhân vật phụ còn chưa bước được nửa chân vào giới giải trí ấy vậy mà đã mơ màng nhận được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất rồi. Danh sách đề cử này vừa xuất hiện đã dẫn đến rất nhiều cuộc thảo luận. Việc này không thành vấn đề. Vốn dĩ Thiểu Du cũng mang danh nghĩa phòng làm việc chúng ta mà được đề cử cũng không trái với quy định. Buổi chiều sau khi danh sách đề cử được công bố, Trương An Sinh bèn chạy đến. Một mặt là dặn dò lịch trình của Dư Giang Hòa, mặt khác là để giải thích chuyện đề cử này. Lúc bộ phim Làm Mưa Làm Gió, có không ít công ty muốn ký kết với Mạnh Thiểu Du, còn có đủ kiểu chương trình giải trí gửi lời mời đến. Dù sao thì khi ấy Mạnh Thiểu Du vẫn là trợ lý công khai của Dư Giang Hòa, ai lại không động tâm với một tay ngang có độ hot đến vậy chứ? Khi ấy Trương An Sinh nhận được không ít cuộc gọi đào mỏ, cuối cùng Dư Giang Hòa bèn thay hợp đồng trợ lý của Mạnh Thiểu Du thành hợp đồng nghệ sĩ, để cậu trực thuộc dưới danh nghĩa phòng làm việc. Có sự bảo bọc của Dư Giang Hòa, hiển nhiên những người khác cũng không nói về mấy chuyện đào mỏ nữa. Vì thế mà Mạnh Thiểu Du cũng được coi là nghệ sĩ, chỉ là cậu không có hoạt động gì mà thôi. Hơn nữa việc nộp đơn đề cử cũng là do đạo diễn làm. Tất Văn Châu rất vừa lòng với nhân vật của Mạnh Thiểu Du nên mới nộp đơn lên thử, ai ngờ cậu lại thật sự được chọn. Vì đủ mọi lý do nên mới thành ra kết quả hiện tại. Trương An Sinh nhìn Mạnh Thiểu Du rồi nói. Chuyện này đúng lý hợp tình, cháu không cần phải băn khoăn đâu. Nếu đoạt giải thì coi như thêu hoa trên gấm, nếu không đoạt giải thì cũng chẳng sợ mất mặt. Mạnh Thiểu Du không nói gì, có vẻ đúng là như vậy. Nhưng trên mạng vẫn kéo đến một cuộc thảo luận xôn xao. Không chỉ là vì danh sách đề cử, mà còn vì một chuyện khác. Việc Mạnh Thiểu Du là thiếu gia chân chính của nhà họ Nhâm cũng không phải chuyện đáng sợ nhất. Kinh hoàng hơn, có người lại liên hệ Mạnh Thiểu Du và một tài khoản Weibo đã biến mất từ lâu. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc mọi người không tưởng tượng được cậu thiếu gia chân chính này còn có một thân phận khác. Chắc có người còn nhớ đến, tính gì mà tính nổi đình nổi đám năm nào chính là cậu ta đó. Trời ơi, các cư dân mạng đều phải hô lên một tiếng trời ơi. Blogger xem bói kia đã biến mất từ lâu thế nhưng trên giang hồ vẫn còn lưu lại truyền thuyết về cậu ta. Ấy vậy mà không ai ngờ blogger xem bói và Mạnh Thiểu Du lại là cùng một người. GT, V, vụ này bất ngờ quá, chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết. GT, móa, hai người này là một, hai người mà bà đây vừa yêu vừa hận lại là một ư. GT, chưa kịp bật E nữa mà, chưa kịp bật E, một meme từ game LOL, có ý châm biếm những người thích viện cớ. Có thể nói lúc trước tài khoản Weibo này đã đắc tội một nhóm người, dù đã lâu nhưng đến tận bây giờ vẫn có người cay cú với cậu. Thế nhưng trong nhóm này cũng có một số người bị thu hút bởi nhan sắc của Mạnh Thiểu Du. GT, tôi cảm thấy mình bị lừa đẹp rồi. Không ngờ thiếu gia chân chính của nhà họ Nhâm lại là người như vậy, buồn nôn. GT, đúng đó, nghĩ đến việc cậu ta sử dụng cái tài khoản xem bói kia khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm. GT, không biết từ khi nào mà trên mạng có một làn sóng chèn ép Mạnh Thiểu Du cứ như hạ thấp cậu mới là việc làm chính xác, thậm chí còn có người kêu gọi tẩy chay cả Nhâm thì. Đến khi Trương An Sinh và bộ phận xã giao của nhà họ Nhâm nhận ra thì công chúng đã có một cái nhìn nhất định. Tóm lại, vì em tôi nói đúng sự thật nên mới bị tẩy chay. Nghe bộ phận xã giao báo cáo xong, anh cả Nhâm không biết nên trưng ra biểu cảm gì cho phải. Hiểu như thế cũng đúng ạ, trưởng bộ phận cũng hết biết nói gì về chuyện này, nhưng vẫn báo cáo tiếp. Sau khi kiểm tra số liệu chuyên môn, chúng tôi nghĩ có người đứng sau dẫn dắt tất cả mọi chuyện. Tài khoản Weibo kia đã lâu không trồi lên nên không thể nào tình cờ bị đào ra, dù rằng manh mối mà đối phương cung cấp trông có vẻ rất trùng hợp. Nhưng bạn nghĩ trường hợp này là ngẫu nhiên ư? À, ai mà tin được chứ? Bọn tôi vẫn đang điều tra người đứng sau chuyện này, nhưng đối phương rất cẩn thận nên tạm thời chúng tôi vẫn chưa tìm ra được manh mối chính xác. Trưởng bộ phận đẩy mắt kính của mình một chút rồi mở miệng nói. Đàm Mỹ Hải, bản thân Mạnh Thiểu Du không phải là thanh niên nghiện nét, thường thì cậu theo dõi tin tức rất chậm, nhưng vì lần này có liên quan đến mình và người nhà nên cậu mới để tâm hơn một chút. Vốn dĩ Dư Giang Hòa còn hơi lo lắng, nhưng khi thấy Mạnh Thiểu Du đọc bình luận với vẻ mặt không đổi sắc anh cũng yên tâm hơn. Cậu vừa đăng nhập vào tài khoản Weibo bói toán thì có không ít tin tức đã nhảy ra, suýt chút nữa là phần mềm đã sập. Mạnh Thiểu Du nhìn lướt qua cậu không để ý đến mấy thứ này mà lại tìm đến bài bóc phốt tài khoản bói toán. Thoạt nhìn, suy luận của đối phương có logic chặt chẽ, không hề có lỗ hổng. Cứ như hắn ta thật sự suy luận thông qua cách đối chiếu mấy màn lật tẩy minh tinh của tính gì mà tính và lịch trình của Mạnh Thiểu Du. Muốn biết được những chi tiết này thì đương nhiên phải có người cung cấp. Huống hồ chi vô duyên vô cớ liên hệ một tài khoản với một người cũng quá là kỳ lạ. Dư Giang Hòa xoa đầu Mạnh Thiểu Du rồi nói. Em đừng lo, dư luận đã được dọn dẹp rồi. Không chỉ phòng làm việc của Dư Giang Hòa mà còn có tập đoàn Nhâm Thị. Gần như vừa phát hiện ra chuyện này thì cả hai bên đều bắt đầu tấn công đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài mặt thì trông có vẻ như đây là trận chiến giữa fan của Mạnh Thiểu Du và NT, nhưng trên thực tế đây lại chính là trận chiến shipper của hai bên. Từ xưa đến nay các trận tranh cãi trên mạng đều không có kết quả, mục đích của cả đôi bên là xây dựng một lực lượng đủ lớn để áp đảo đối phương. Chỉ cần tiếng nói của một bên át đi bên còn lại, trong mắt cư dân mạng thì sự việc đó đã có kết quả, bên này mới là chân tướng. Nhưng suy cho cùng thì người đứng sau chuyện này cũng nhanh tay hơn, đầu tiên hắn ta lợi dụng những người căm ghét tài khoản Weibo bói toán, lại nhân cơ hội này mà xây dựng lực lượng cứ như Mạnh Thiểu Du đã làm ra tội ác tày trời gì đó. Quan điểm cũng vô cùng kỳ quái. GT, dù đây đều là chuyện có thật bọn họ cũng đã phạm sai lầm, nhưng người bóc phốt mấy việc này cũng có vấn đề mà. Vốn là họ đã có thể xây dựng sự nghiệp một cách yên ổn rồi, thương mấy minh tinh kia ghê. Mạnh Thiểu Du, các cư dân mạng thông thái khác cũng ngơ ra hệt như cậu. GT, hay lắm, đến cái tên giết vợ kia cũng không dám nói như vậy đâu. GT, đỉnh đó tam quan kiểu gì đây trời. Làm chuyện xấu mà không cho người ta bóc phốt, đúng là lừa mình dối người mà. Trận chiến trên Internet vẫn còn tiếp diễn, song anh cả Nhâm đã nhận được báo cáo của bộ phận xã giao. Khương Văn Phi, lúc nhìn thấy cái tên này, anh cả vẫn có chút bất ngờ. Thật ra anh cũng không thân thiết với ông Dượng này lắm, hình như lần gần đây nhất mà anh nghe chuyện về gã là khi Giang Thục Vân ly hôn với đối phương. Trên báo cáo có ghi, hiện tại công ty của Khương Văn Phi đã phá sản, gã ta cũng biệt tâm biệt tích. Sở dĩ họ có thể lần ra Khương Văn Phi là vì dấu hiệu nhận dạng của đám shipper này giống hệt công ty gã. Trước kia Khương Văn Phi làm việc trong ngành truyền thông, gã ta rất thành thạo việc thuê shipper. Hơn nữa Nhâm Thị cũng đã từng hợp tác với đối phương, họ đã quen với cách hành động của gã, sau khi đối chiếu thì họ lại càng chắc chắn về thân phận của gã. Biết được thân phận thật sự của người giật dây, bộ phận xã giao bèn bắt tay vào làm việc. Trình bày chứng cứ, đăng bài thông báo, đưa ra công văn của luật sư, cả quy trình được xử lý vô cùng lưu loát, khiến đối phương trở tay không kịp. Thế nhưng khi lần theo địa chỉ IP để tìm Khương Văn Phi, đập vào mắt bọn họ chỉ còn lại một căn nhà trống trơn. Nghe có chuyện như vậy, Giang Thục Vân bèn đặc biệt gọi điện thoại cho Mạnh Thiểu Du. Lúc trước hắn ta có địch ý với con, gì cũng không ngờ hắn ta lại làm ra chuyện như vậy. Thật đáng ghê tởm, ấn tượng sâu đậm nhất của Mạnh Thiểu Du về ông Dượng Khương Văn Phi này là câu nói của gã ở bệnh viện khi đó. Một mặt cậu an ủi Giang Thục Vân, mặt khác lại tìm đến địa chỉ của Khương Văn Phi. Không ai sẽ vô duyên vô cớ căm hận người khác, lúc rời đi Khương Văn Phi cũng chưa kịp trả nhà, Mạnh Thiểu Du lấy được chìa khóa từ chủ thuê của gã, sau đó cậu mở cửa vào phòng. Cách bày biện trong nhà rất rõ ràng, nhìn qua cũng không thấy có chỗ nào kỳ lạ. Khương Văn Phi đi rất vội vàng, trong nhà vẫn còn không ít quần áo. Mạnh Thiểu Du đi lòng vòng phòng khách, phòng bếp và những nơi có thể nhìn thấy rõ ràng từ cửa ra vào, nhưng cũng không tìm ra manh mối gì. Sau cùng, cậu đi đến phòng ngủ chính. Lạch cạch, Mạnh Thiểu Du vặn mở nắm cửa. Hết chương 96, cách chương.